Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 30 bị pháo hôi thanh niên trí thức. 1-2-3, 1, kẽo kẹt một tiếng cửa gỗ bị mở ra. Cũ nát tối tăm phòng nội đột nhiên truyền đến ánh sáng. Một người ăn mặc cũ xưa xiêm y cùng đánh mụn vá quần tiểu cô nương bưng chén đen tuyền trung dược. Đi vào trong phòng giường ván gỗ thượng nằm vị thiếu nữ. Nàng hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt ửng hồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cũng không biết đang nói chút cái gì, Yến Cơ. Tới uống dược, uống xong dược liền sẽ hảo rất nhiều, Yến Cơ chỉ cảm thấy chính mình đần độn chi gian. Một cổ thập phần khó nghe nước thuốc theo miệng hoạt vào trong cổ họng. Chua xót lại mang theo một chút mùi tanh hương vị làm nàng dạ dày một trận quay cuồng suýt nữa phun. Ra, còn không có tới kịp phun. Trong miệng lại bị người tắc khối hơi mang vị ngọt nhi đồ vật nàng cố sức mở hai tròng mắt. Đập vào mắt chính là một trương hơi mang trẻ con phì mặt. Tiểu cô nương tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ tỉnh lại. Một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích nói. Ta không phải cố ý muốn chạm vào ngươi. Ngươi sinh bệnh, ta cho ngươi uy dược. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, Yến Cơ khàn khàn thanh âm nói. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình cái trán, nóng bỏng, thở dài, lại quay đầu đi nhìn tiểu cô nương. Có thể giúp ta đảo chén nước sao? A, nga nga nga, hảo. Tiểu cô nương không nghĩ tới đối phương cư nhiên không có mắng bản thân. Trên mặt lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, đem Yến Cơ cẩn thận thả đi xuống, đi đến trước bàn đổ chén nước đưa cho nàng, Lâm Đồng Đồng nhìn Yến Cơ cái miệng nhỏ, uống thủy, nhỏ giọng dặn dò, thôn đầu Lưu Thúc nói ngươi đây là phát sốt, đến hảo hảo nghỉ ngơi, nhị cầu Thúc cũng nói ngươi trong khoảng thời gian này có thể trước không cần đi làm việc, đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Tiểu cô nương toái toái niệm công phu rất lợi hại, Yến Cơ nằm ở trên giường nghe nàng thanh âm chỉ chốc lát sau lại ngủ rồi. Lâm Đồng Đồng thấy nàng ngủ, tay chân nhẹ nhàng giúp nàng lôi kéo chăn, mở cửa đi ra ngoài, Yến Cơ lại một lần tỉnh lại đã là buổi tối. Nàng sờ sờ cái trán, đã không có phía trước như vậy năng người, ngoài cửa sổ truyền đến từng trận ếch minh thanh. Trăng rằm treo ở trong trời đêm rắc thanh lạnh ánh trăng. Xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống tiến vào, nương ánh trăng. Yến Cơ thấy rõ phòng nội hoàn cảnh, thật là nghèo rớt mồng tơi. Trên người cái chăn còn mang theo nhàn nhạt mùi mốc, nàng nhéo nhéo cao thẳng mũi. Bắt đầu chảy vuốt trong đầu cốt truyện, nếu nói ở nguyên bản cốt truyện. Nguyên thân là một quyển song hướng minh luyến dốc lòng tiểu ngọt văn nữ chủ. Như vậy bóp méo sau cốt truyện còn lại là một quyển xuyên qua nữ trở lại 70 niên đại mang theo cha. Mẹ làm giàu thuận tiện thu hoạch một cái nhan hảo tiền bao lớn trung khuyển niên đại sảng văn. Nguyên thân chính là bên trong cái kia nuông chiều tính tình kém muốn chia rẽ nam nữ chủ ác độc nữ. Xứng, cũng là nam chủ tề vu tiền nhiệm mơ siêu 70 niên đại thanh niên trí thức xuống nông thôn đã là thực. Bình thường sự tình, tề vu ở nhà an bài đi xuống rời nhà rất xa một cái thôn. Ở chỗ này tề vu gặp từ thế kỷ 21 xuyên qua tới Vương Khinh Khinh. Hơn nữa đối người sau ám sinh tình tố triển khai theo đuổi. Sau đó cùng Vương Khinh Khinh một khối nắm tay làm giàu trở thành trước hết một đám phú lên. Người, nghe tới có phải hay không thực sảng thực dốc lòng. Chính là tại hạ hương phía trước tề vu đã chỗ một cái đối tượng. Cũng chính là nguyên thân, hai nhà cha mẹ đều thập phần tán đồng bọn họ ở một khối. Thậm chí nguyên thân còn vì tề vu xin xuống nông thôn, nguyên thân vốn tưởng rằng đi theo tề vu bước. Chân một khối xuống nông thôn có thể càng thêm tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Không nghĩ tới đổi lấy lại là tề vu di tình biệt luyến tin tức. Làm một cái bị nuông chiều cô nương như thế nào chịu được loại này kích thích. Trực tiếp tìm tới môn muốn đi thảo cái cách nói. Lại bị Vương Khinh Khinh các loại chèn ép đà kích liền ở nguyên thân chuẩn bị tìm cơ hội trở về. Thành đi theo cha mẹ cáo trạng khi, nàng bên người đột nhiên xuất hiện một người kêu La Tuấn thanh niên. Đối với nàng triển khai theo đuổi, các loại dễ nghe lời nói một cái xoạt ra bên ngoài đảo. Nguyên thân một cái đơn thuần thiếu nữ đã bị này đó lời ngon tiếng ngọt lừa gạt mơ màng hồ đồ cùng. Hắn ở một khối, không bao lâu còn đã hoài thai, nguyên thân cha mẹ biết sau thiếu chút nữa không bị tức chết. Nhưng là hai tử đều có chỉ có thể bóp mũi nhận xuống dưới. Thu xếp hai người hôn sự, kết hôn sau nguyên thân ở nhà mang hai tử. 02 năm khôi phục thi đại học, La Tuấn thi đậu đại học. Nguyên thân bởi vì chiếu cố hai tử không như thế nào ôn tập lạc tuyển, vốn tưởng rằng nhật tử liền. Như vậy bình đạm không có gì lạ quá đi xuống. Ai biết một lần ngoài ý muốn nguyên thân phát hiện La Tuấn xuất quỹ. Thậm chí còn biết hắn sẽ đến theo đuổi chính mình cũng là Tề Vu Vương khinh khinh hai người chủ. Ý, bọn họ không nghĩ bị lưu lại ngoại tình tiểu tam điểm đen. Liền nghĩ làm nguyên thân đi bối cái này hắc oa. Biết được chân tướng nguyên thân ngốc, không rõ Tề Vu bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Sai chính là bọn họ, dựa vào cái gì muốn chính mình tới nuốt vào cái này quả đáng. Phẫn nộ nguyên thân muốn đi thảo cái công đạo, xô đẩy bên trong theo thang lầu lăn đi xuống, ném một cái mạng nhỏ, chải vuốt xong ký ức yến cơ đem ánh mắt đặt lên bàn phóng hai cái nướng khoai. Thượng, đây là Lâm Đồng Đồng mang cho nàng. Hiện tại cốt truyện điểm đã tới rồi nguyên thân phát hiện Tề Vu ngoại tình. Tìm tới môn bị Vương khinh khinh dỗi một đốn. Tức giận đến nàng nổi giận đùng đùng nói sẽ trở về thành nói cho Tề phụ Tề mẫu chuyện này. Sau đó dầm mưa trở về. Ngày hôm sau liền sốt cao yến cơ chậm rãi xuống giường. Một tay cầm trên bàn khoai lang đỏ xé mở ra cắn hai khẩu. Lãnh không thế nào ăn ngon. Nàng hơi hơi nhíu lại mày ăn xong rồi một cái, lại cho chính mình đổ chén nước uống xong, tiết hầu gian không thoải mái cảm giác mới hảo rất nhiều, ăn xong sau yến cơ lại lên giường. Đắp chăn đàng hoàng lại lần nữa đã ngủ thiên còn không lượng trong thôn người cũng đã rời giường. Làm việc, nguyên bản yên tĩnh đồng ruộng bắt đầu náo nhiệt lên, Tề Vu mặc tốt quần áo. Cầm lấy đặt ở phía sau cửa nông cụ đi theo thanh niên trí thức điểm mọi người một khối xuống. Đất Tề Vu, ngươi hôm nay động tác như vậy chậm, tưởng cái gì đâu ở. Thanh niên trí thức điểm lão đại ca Trương Phong quay đầu nhìn lại Tề Vu chậm gì gì bộ dáng nhịn. Không được ra tiếng hỏi một câu, Tề Vu lấy lại tinh thần xin lỗi cười cười. Vừa mới suy nghĩ chút sự tình, lập tức liền tới, hắn diện mạo cực kỳ tuấn giật. Cười rộ lên bộ dáng càng là đẹp không được, làm bên cạnh nữ thanh niên trí thức nhóm hơi hơi đỏ mặt bao lớn điểm chuyện này, Trương Phong. Phất phất tay, quay đầu lại tiếp tục hướng tới ngoài ruộng chạy đến, Tề Vu hơi hơi cau mày. Nhanh hơn bước chân theo đi lên, hắn vừa mới suy nghĩ về yến cơ sự tình. Tuy rằng di tình biệt luyến đích xác có chút thực xin lỗi nàng. Nhưng là tưởng tượng đến ngày hôm qua yến cơ tìm tới môn tới thái độ cùng với nàng cuối cùng lược. Hạ nói Tề Vu liền có chút không quá sảng, nếu là thật sự làm nàng đi theo cha mẹ nói. Như vậy chính mình này phụ lòng hắn thanh danh không phải ngồi định rồi sao? Đối với một cái yêu quý thanh danh người tới nói, loại này vết nhơ tuyệt đối không thể xuất hiện. Đến tưởng cái gì biện pháp mới được Tề Vu một bên huy cái quốc vừa nghĩ. Đột nhiên bắt giữ tới rồi chung quanh truyền đến nhỏ vụn nghị luận ai? Kia không phải yến cơ sao? Nàng tới nơi này làm gì? Ngươi không thấy được nàng trong tay cầm nông cụ. Nàng cư nhiên muốn xuống đất. Này kiều tiểu thư hôm nay là uống lộn thuốc sao? Ta cảm thấy có thể là cháy hỏng đầu. Tề Vu đột nhiên ngẩng đầu. Liền nhìn thấy yến cơ cầm nông cụ vãn khởi ống quần xuống đất. Chung quanh người đều là một bộ thấy quỷ biểu tình, phải biết rằng yến cơ vừa tới thời điểm. Đừng nói xuống đất, ngay cả bọn họ trụ địa phương liền ghét bỏ mấy vạn thứ. Cái gì phòng quá phá người quá nhiều giường quá ngạnh chăn hương vị không dễ ngửi. Quả thực chính là chuyện này nhi tinh, hiện tại bọn họ không nhìn lầm đi. Đại tiểu thư muốn xuống đất, càng có cực giả còn xoa xoa đôi mắt. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái, ngươi làm gì đâu? Ta nhìn nhìn hôm nay Thái Dương có phải hay không muốn từ phía Tây Nhi ra tới? Yến cơ, ngươi thiêu lui sao? làm thanh niên trí thức điểm dẫn đầu lão đại ca Trương Phong đi qua đi hỏi một câu. Tuy rằng hắn cũng không thế nào thích Yến Cơ, bất quá nhìn đến đối phương kiều kiều tiểu tiểu thân mình cầm cái cuốc đào đất tổng cảm giác. Cũng không quá thích ứng, Yến Cơ huy hai hạ cái cuốc liền có chút thở hồng hộc. Nàng duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Đã hảo, trước hai ngày là ta không đúng, mọi người đều ở làm việc ta cũng không thể lười biếng không phải. Trương đại ca ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối đi theo các ngươi hảo hảo làm việc không biết vì cái gì. Rõ ràng là thực bình thường một đoạn lời nói, ngạnh sinh sinh làm Trương Phong nghe ra một cổ mục nhỏ chung không người hương vị. Hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Nhìn đối phương trắng nõn gương mặt dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ càng trắng chút. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, ngay cả cánh môi cũng hơi hơi trở nên trắng. Một bộ tùy thời khả năng sẽ té xỉu bộ dáng, Trương Phong theo bản năng phóng mềm ngữ khí. Nói, người nếu là không thoải mái liền đi bên cạnh nghỉ ngơi. Ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình, Hảo Yến Cơ hơi hơi gật đầu. Lại bắt đầu huy cái cuốc. Mảnh khảnh cánh tay còn không có cái cuốc thô, nhìn có chút kỳ quái, Trương Phong sờ sờ chóp mũi. Thấy mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn qua, cau mày vỗ vỗ bàn tay, xem gì đâu, còn không tiếp tục làm việc. Tề Vu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nội tâm càng là khiếp sợ tột đỉnh, những người khác có lẽ còn không quá hiểu biết Yến Cơ. Nhưng hắn chính là thập phần hiểu biết. Một cái ngón tay không dính dương xuân thủy, nũng nịu đại tiểu thư, cư nhiên chịu xuống đất, nghịch quang, Yến Cơ sắc mặt càng hiện tái nhợt, không biết vì sao, Tề Vu trong lòng dâng lên một tia áy náy, nghĩ đến Vương Khinh Khinh, Tề Vu trong lòng áy náy lại thực mau tiêu tán, đã đến giờ chính ngọ. Tất cả mọi người buông nông cụ chuẩn bị về nhà ăn cơm chưa? Trương Phong nhìn về phía Yến Cơ. Người sau tuy rằng động tác có chút chậm, nhưng một cái buổi sáng qua đi lại không có kêu mệt cũng không có phát giận. Nhấp miệng vùi đầu khổ làm, nhưng thật ra làm Trương Phong đối này đổi mới không ít Yến Cơ. Đừng làm, đi về trước ăn một bữa cơm ngủ một lát, buổi chiều lại đến, Trương Phong hòa ái nói. Nhìn Yến Cơ trở nên trắng cánh môi, hắn trong lòng nảy lên một cổ thương tiếc, Yến Cơ này tuổi. Phỏng chừng so với hắn muội muội còn muốn tiểu chút, cũng thật là làm khó nàng, Yến Cơ dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt mồ hôi. Nói thanh hảo, buông nông cụ đi theo mọi người cùng nhau trở về thanh niên trí thức để mơ siêu ăn cơm xong. Yến Cơ huyền chuyển từ chối Trương Phong đưa ra làm nàng dọn về thanh niên trí thức điểm đề nghị. Vội vàng đi rồi trở về, nàng sinh bệnh khi vì phòng ngừa đem bệnh khí lây bệnh cho người khác. Những cái đó thanh niên trí thức liền ở bên cạnh tìm gian không ai trụ phòng thu thập một phen làm. Yến Cơ ở đi vào, vừa lúc Yến Cơ cũng không thế nào thích cùng nhiều người như vậy ngủ một gian phòng. Kia phòng ở hư thì hư điểm đi, tốt xấu có thể ở lại người. Chỉ là kia chăn đến tìm cái thời gian tẩy giặt sạch. Cái nàng cả người phát ngứa, Yến Cơ mới vừa đi đến phòng ở phía trước nhi. Liền nghe được bên cạnh có người kêu tên của mình, thanh âm này thập phần quen tai, Yến Cơ ngẩng đầu quả nhiên thấy Lâm Đồng Đồng đứng ở nàng cửa. Hơi mang trẻ con phì khuôn mặt phấn nộn nộn, liệt miệng cười thập phần sán lạn, Lâm Đồng Đồng chạy chậm đi vào Yến Cơ bên cạnh. Nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi xuống đất làm việc đi lạp, ngươi bệnh vừa mới hảo, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Đồng Đồng là thôn bí thư chi bộ nhớ nữ nhi. Phía trên còn có ba cái ca ca, ở trong thôn xem như gia thế không tồi. Cha mẹ cũng chưa từng làm nàng trải qua quá nặng việc Yến Cơ vừa tới Hồng Tinh thôn thời điểm đã bị. Tiểu cô nương quấn lên, chẳng qua nguyên thân cũng không như thế nào thích nông thôn người. Vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh, làm tiểu cô nương mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều thật cẩn thận. Mang theo lấy lòng ý vị, nhưng là cũng chỉ có Lâm Đồng Đồng đối nguyên thân là thiệt tình hảo. Cho nên nguyên thân mới có thể muốn cho Yến Cơ hỗ trợ. Mang theo tiểu cô nương đi ra nông thôn, đi thành phố lớn nhìn xem ơ siêu ta đã khá hơn nhiều. mọi người đều ở làm việc, ta cũng không thể lười biếng, Yến Cơ vừa nói một bên mở cửa. Thấy Lâm Đồng Đồng đứng ở cửa có chút do dự, nàng nhướng mày hỏi, không tiến vào ngồi ngồi sao? Lâm Đồng Đồng đôi mắt sáng lấp lánh, giống như gà con mổ thóc giống nhau điên cuồng gật đầu. Ngồi ngồi ngồi, nhìn đối phương bộ dáng này, Yến Cơ nhịn không được cười cười. Một đôi con ngươi cong thành trăng non trạng, mỉm cười ngọt ngào ý phảng phất muốn chảy vào trong lòng. Lâm Đồng Đồng ngẩn người, cũng ngây ngốc đi theo cười rộ lên, tiểu cô nương vào cửa còn có chút câu nệ. Ngồi ở mép giường thượng vẫn không nhúc nhích, chỉ có cặp kia tròn xoe mắt to quay tròn chuyển, lộ ra một cổ linh khí, Yến Cơ nghĩ đến ngày hôm qua uống xong dược sau bị tắc một khối hơi mang vị. Ngọt đường, đứng dậy phiên phiên bao vây, bắt một phen đường ra tới, nguyên thân cha mẹ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gửi chút ăn vặt ăn. Vặt tới, sợ tại đây nông thôn khổ chính mình bảo bối nữ nhi. Mà nguyên thân mỗi lần một bắt được ăn luôn là tung ta tung tăng tặng hơn phân nửa cấp Tề Vu cuối. Cùng đồ vật đều lọt vào Vương Khinh Khinh trong bụng, Yến Cơ ánh mắt lạnh lùng. Chớp chớp mắt lại biến trở về nguyên dạng, nàng đem trong tay đường đưa cho Lâm Đồng Đồng, thích ăn đường, hỉ, thích, Lâm Đồng Đồng ánh mắt định ở Yến Cơ phóng đường khối trên tay. Mơ mơ màng màng nghĩ Yến Cơ tay cũng thật nộn thật bạch nha. So đường đều còn phải đẹp, cầm ơ siêu, Yến Cơ đem đường nhét vào Lâm Đồng Đồng trong lòng ngực. Người sau ngẩn người, luống cuống tay chân bắt lấy đường muốn còn cho nàng, ta không thể muốn, người ở trong thôn khẳng định không thói quen, người lưu trữ chính mình ăn đi. Không cầm, người chính là không lấy ta đương bằng hữu, Yến Cơ ngữ khí nghe không rất cao hứng. Tiểu cô nương nghe vậy có chút hoảng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng đôi mắt lượng lượng. Chúng ta là bằng hữu lạp, người không thu, liền không phải, Yến Cơ chậm rãi nói, Lâm Đồng Đồng hưu một tiếng lùi về cầm đường tay. Thu thu thu, nhìn đối phương vui tươi hớn hở bộ dáng, Yến Cơ mị mị con ngươi, đã trải qua trước thế giới chọc người phiền lòng tiểu Bạch Liên. Nàng cảm thấy Lâm Đồng Đồng loại này nhìn ngây ngốc tiểu cô nương thật đúng là quá đáng yêu, này. Đường hảo ngọt nha, Yến Yến ngươi cũng ăn một khối, Lâm Đồng Đồng lột một khối tiểu bạch thỏ kẹo sữa. Mỹ đôi mắt đều mau không có, Yến Yến người thật sự là quá tốt. Lớn lên lại đẹp, còn cho nàng ăn đường. Yến Cơ lắc đầu, chính ngươi lưu trữ, ta nơi này còn có, nàng nói. Lại từ trong bao móc ra mấy khối điểm tâm cấp Lâm Đồng Đồng. Phía trước ta sinh bệnh dược là Lưu Thẩm hỗ trợ ngao đi. Cái này ngươi mang về, làm như là ta tạ lễ, Lưu Thẩm là Lâm Đồng Đồng mụ mụ. Là cái tính tình táo bạo phụ nữ, bất quá tâm địa khá tốt. Nghe chính mình nữ nhi nói muốn phải cho Yến Cơ nấu dược. Sợ nàng chân tay vụng về lộng không hảo liền buông bản thân trong tay sống tự mình đi ngao một chén. Dược không cần lạp, dù sao chính là một chuyện nhỏ, ta mẹ nàng cũng sẽ không muốn, Lâm Đồng Đồng vẫy vẫy tay. Nói cái gì đều không thu, Yến Cơ mày liễu vừa nhíu. Ác thanh ác khí nói, mặc kệ, ta cho ngươi liền thu. Nguyên thân vốn chính là cái nuông chiều thiếu nữ, dùng loại này ngữ khí nói chuyện Lâm Đồng Đồng cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc phía trước Yến Cơ đối nàng thái độ còn càng kém đâu, nhìn đến Yến Cơ tựa hồ có chút sinh khí. Lâm Đồng Đồng mới đem điểm tâm thu xuống dưới, Yến Yến. Ngươi buổi chiều còn muốn đi làm việc sao? Lâm Đồng Đồng trong miệng bao khối đường, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, Yến Cơ gật gật đầu. Đương nhiên muốn đi, nàng đến thay đổi bản thân ở người khác trong lòng hình tượng. Cốt truyện La Tuấn theo đuổi nguyên thân sự tình có vài cá nhân biết. La Tuấn cái gì làm người bọn họ đều rõ ràng. Bất quá ai cũng không có ra tiếng nhắc nhở quá nguyên thân, một là bởi vì nguyên thân tính tình. Không thế nào hảo, một cây gân nhận định sự tình ai đều nói bất động. Bọn họ sợ bản thân hảo ý nói nguyên thân chẳng những không nghe còn khả năng sẽ bị mắng một đốn. Cũng liền nghỉ ngơi muốn nhắc nhở tâm tư, cái thứ hai cũng là vì nguyên thân tính cách quá mức nuông. Chiều, bọn họ không gì hảo cảm, liền ôm cùng ta không quan hệ xem cái náo nhiệt tâm thái. Mắt lạnh nhìn La Tuấn đem nguyên thân hống đi, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta buổi tối lại đến tìm ngươi, Lâm Đồng Đồng vừa nghe liền tính toán về trước ra. Yến Cơ cũng không ngăn đón, gật gật đầu nhìn tiểu cô nương nhảy nhót ra phòng, Lâm Đồng Đồng cảm giác chính mình cao hứng đều. Phải bay lên tới, Yến Cơ không chỉ có muốn cùng nàng đương bằng hữu, còn tặng thật nhiều đường cho chính mình ăn đâu. Nàng Mỹ tư tư ân hừ khúc nhi về đến nhà, đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều là ý cười, sao? Đi ra ngoài chơi một chuyến còn nhặt bảo bối. Xem đem ngươi cao hứng, Lưu Thẩm vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn Lâm Đồng Đồng dáng vẻ này nhịn không được cười nói, mẹ. Mẹ ngươi xem cái này, Lâm Đồng Đồng vui tươi hớn hở móc ra Yến Cơ cho nàng bánh đậu xanh. Đây là Yến Yến làm ta cho ngươi. Nói là cảm ơn ngươi giúp nàng ngao dược, nàng trả lại cho ta một đống đường đâu. Ăn rất ngon. Mẹ ngươi nếm thử, Lâm Đồng Đồng nói liền phải đẩy ra giấy gói kẹo. Lại bị Lưu Thẩm một cái tát vỗ vào trán thượng, nhất thời sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu, liền nhìn thấy nàng mẹ hung ba ba nhìn chính mình, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Nhân ra cho ngươi ngươi liền nhận lấy. Thứ này như vậy quý trọng, ngươi chạy nhanh cho người ta đưa trở về. Lưu Thẩm càng nói càng hung, cuối cùng càng là thở dài. Ta sao sinh ngươi như vậy cái ngốc nghếch nha đầu nha. Gì cũng đều không hiểu. Suốt ngày vô tâm không phổi hạt nhạc a. Về sau nhưng làm sao nha. Lưu Thẩm bắt đầu vì chính mình này ngốc cô nương lo lắng lên. Mẹ. Ta mới không ngốc đâu. Đây là Yến Yến một hai phải cho ta. Ta không thu nàng còn không cao hứng. Còn nói ta không thu hạ liền không cùng ta làm bằng hữu. Lâm Đồng Đồng không cao hứng đem điểm tâm nhét vào Lưu Thẩm trong lòng ngực. Hầm hừ trở về chính mình phòng, ngươi nha đầu này. Nói ngươi vài câu còn nói đến không được. Lưu Thẩm đôi mắt trừng, nhìn mắt trong lòng ngực bánh đậu xanh, lại thở dài xoay người vào phòng bếp, đào hai cái trứng gà, tính toán làm canh trứng vãn chút thời điểm làm Lâm Đồng Đồng cấp Yến Cơ đưa qua đi kia nha đầu. Cũng mới 15 đến 16 tuổi bộ dáng, cùng Đồng Đồng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Từ thành phố lớn tới này nông thôn cũng là ủy khuất nàng, buổi chiều chờ thái dương không có như vậy. Độc ác thời điểm Yến Cơ mới ra cửa, Trương Phong kia mấy cái nam thanh niên trí thức đã sớm tới rồi. Một ít nữ thanh niên trí thức cùng Yến Cơ giống nhau. Cũng là lúc này mới đến, Yến Cơ không để ý tới những cái đó đặt ở chính mình trên người tầm mắt. Chuyên tâm làm việc nha. Tề Vu, người nhìn xem ai tới, Tề Vu chính vùi đầu làm việc đâu. Bên người người đột nhiên chọc chọc chính mình cánh tay. Hắn cau mày ngẩng đầu nhìn mắt, liền nhìn thấy ăn mặc đánh mụn và xiêm y Vương Khinh Khinh trong tay vác cái rổ chiều hắn đã đi. Tới, Tề đại ca, Vương Khinh Khinh ở cách bọn họ còn có chút khoảng cách địa phương ngừng lại. Cười ngâm ngâm kêu một tiếng, Vương Khinh Khinh cùng Tề Vu hai người quan hệ người sáng suốt đều. Nhìn ra được tới, bất quá hai người chưa nói bọn họ cũng đều không có chọc phá. Rốt cuộc Tề Vu hai người tính cách đều khá tốt, Tề Vu buông trong lòng cái cuốc hướng Vương Khinh Khinh đi đến. Ma xui quỷ khiến Triệu Yến Cơ ở phương hướng nhìn mắt. Vừa lúc đối thượng người sau có chút thâm thúy con ngươi, nhẹ nhàng. Có chuyện gì sao? Tề Vu có chút chật vật thu hồi tầm mắt, Vương Khinh Khinh nghe vậy buông trong tay rổ. Cười nói, ta nấu chút chè đậu xanh, mang lại đây cho các ngươi nếm thử. Tề đại ca ngươi giúp ta phân một chút đi. Tề Vu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vương Khinh Khinh sớm liền thấy được trong đám người Yến Cơ. Tuy rằng không thích nàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận người sau lớn lên đích xác tinh xảo đẹp. Nàng nghĩ nghĩ, bưng chén chè đậu xanh đi qua uống sao? Vương Khinh Khinh ra tiếng hỏi, vốn dĩ đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Yến Cơ nhìn nàng một cái. Tiếp nhận chén lập tức uống xong rồi, Yến Cơ cầm chén trả lại cho Vương Khinh Khinh. Bình tĩnh nói thanh tạ, Vương Khinh Khinh lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nhìn Yến Cơ còn có chút non nớt ngũ quan, Nàng đột nhiên nhớ tới trước hai ngày Đội Yến Cơ nói những lời này đó, Vương Khinh Khinh là từ thế. Kỷ 21 xuyên qua tới, từ một cái 21 tuổi sinh viên xuyên đến 70 niên đại nông thôn một cái 17 tuổi cô nương trên. Người, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút mê mang. Không biết chính mình vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này. Mê mang qua đi đó là đối tương lai nhân sinh quy hoạch. Những năm 80-90 niên đại đều là làm giàu cơ hội tốt. Nàng có được người bình thường không có tiên tri, khẳng định có thể làm chính mình quá càng tốt, sau đó nàng liền gặp xuống nông thôn thanh niên trí. Thức Tề Vu, hắn nho nhã lễ độ đầy người phong độ trí thức thật sâu hấp dẫn ở Vương Khinh Khinh. Hai người tiếp xúc nhiều liền cho nhau ám sinh tình tố, làm một cái độc thân từ trong bụng mẹ đến. Xuyên qua độc thân cẩu Vương Khinh Khinh tới nói, nàng cảm thấy chính mình mùa xuân tựa hồ tới, nhưng mà còn không có cao hứng bao lâu. Tự xưng là Tề Vu đối tượng Yến Cơ liền tìm tới cửa. Đem hai người đều thóa mạ một đốn, Vương Khinh Khinh sao có thể có hại. Không chút do dự đem tiểu cô nương dỗi khóc lóc chạy trở về. Tức giận tiêu tán lúc sau Vương Khinh Khinh mới ý thức được nàng giống như trong lúc vô ý đương. Tiểu Tam ơ siêu nàng không thích Tiểu Tam, tự nhiên cũng không nghĩ trở thành Tiểu Tam, vốn định cùng Tề Vu nói rõ ràng hảo tụ hảo tán. Không chịu nổi người sau lời thề son sắt bảo đảm sẽ cùng Yến Cơ nói rõ ràng phân chia giới hạn. Nói chính mình thích vẫn là nàng, sau đó Vương Khinh Khinh liền mơ hồ tha thứ Tề Vu. Nghĩ về sau nếu là có cơ hội hảo hảo bồi thường Yến Cơ tư cập này. Vương Khinh Khinh tiếp nhận không chén, nhỏ giọng nói, trước hai ngày sự tình, thực xin lỗi, không nghe được Yến Cơ đáp lại Vương Khinh Khinh cũng không tức giận. Xoay người chuẩn bị rời đi ta không có sinh ngươi khí, Yến Cơ lược hiện lạnh nhạt thanh âm truyền. Đến, Vương Khinh Khinh quay đầu đi, đối tượng Yến Cơ thâm thúy sáng ngời con ngươi. Ta tức giận là, nếu Tề Vu không thích ta, vì cái gì không quang minh chính đại tới nói cho ta. Ngược lại lén lút cùng ngươi ở bên nhau, ta tuy rằng thích hắn, lại cũng không phải cái gì lì lợm la liếm người, Vương Khinh Khinh ngẩn người. Quay đầu lại đề thượng rổ bước nhanh rời đi, nhìn Vương Khinh Khinh bóng dáng. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tiếp tục trong tay sống, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Mọi người thu thập chuẩn bị về nhà, Tề Vu khiêng nông cụ, trong lòng suy tư đến tìm cái thời gian cùng Vương Khinh Khinh tâm sự. Đang nghĩ ngợi tới, hắn đột nhiên liền nghe thấy được Vương Khinh Khinh thanh âm ơ siêu ngẩng đầu. Vương Khinh Khinh đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, Tề Vu trên mặt lộ ra một nụ cười. Bước đi qua đi, nhẹ nhàng, ta đang nghĩ ngợi tới khi nào đi tìm ngươi đâu. Này có tính không tâm hữu linh tê. Vương Khinh Khinh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Trên thực tế nghe xong Yến Cơ nói những lời này đó sao? Nàng tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Tề Vu nếu nói càng thích chính mình, kia vì cái gì không trước cùng Yến Cơ chia tay lại đến trêu chọc bản thân? Nhẹ nhàng, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, Tề Vu nói. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh. Thấy không ai mới hạ giọng tiếp tục nói. Trước hai ngày Yến Cơ nói sẽ trở về thành đem chuyện này nói cho ta ba mẹ. Nàng nói ra đi vậy sẽ có không ít người biết hai ta sự tình. Tuy rằng chúng ta là chân ái, bất quá thanh danh này như thế nào cũng không tốt lắm nghe ta suy nghĩ cái biện pháp. Có thể làm Yến Cơ ngoan ngoãn vô tâm tư đi cáo trạng. Cũng sẽ không làm chúng ta thanh danh bị hao tổn. Tề Vu từng câu từng chữ nói ra, rõ ràng là thập phần ôn nhu thanh âm, lại nghe Vương Khinh Khinh tứ chi rét run, nàng theo bản năng nói một câu. La Tuấn cũng không phải là cái gì người tốt, Yến Cơ chính mình ngốc, cũng không trách chúng ta, Tề Vu như vậy hồi nàng, Vương Khinh Khinh ngẩng đầu nương ánh sáng cẩn. Thận nhìn về phía Tề Vu, người sau dung mạo vẫn là Tuấn giật tú khí. Chỉ là kia trên mặt tươi cười ở Vương Khinh Khinh xem ra lại có vẻ cực kỳ đáng sợ. Yến Cơ cùng hắn là thanh mai trúc mã quan hệ, đối đãi thanh mai trúc mã đều có thể nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp. Kia nếu một ngày nào đó, Tề Vu lại thích thượng người khác đâu. Có phải hay không cũng sẽ dùng đồng dạng biện pháp đối phó chính mình. Như vậy tưởng tượng, Vương Khinh Khinh cả người đều không tốt lắm. Mơ siêu, Tề đại ca. Ta muốn hỏi ngươi chuyện, Vương Khinh Khinh đánh gãy Tề Vu nói. Bình tĩnh nói ngươi thích ta. Kia vì cái gì không còn sớm điểm cùng Yến Cơ nói rõ ràng. Quang Minh Chính đại tới theo đuổi ta. Tề Vu thở dài, ta nếu là nói, dựa theo Yến Cơ kia tính tình lại không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Hơn nữa ta cũng không nghĩ xem nàng quá khổ sở. Rốt cuộc nàng là bởi vì ta mới đến cái này địa phương, Vương Khinh Khinh ánh mắt lạnh lùng. Vậy ngươi hiện tại tưởng cái này biện pháp có hay không suy xét quả Yến Cơ tương lai sẽ thế nào? Tề Vu rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn nhìn Vương Khinh Khinh có chút lãnh biểu tình. Theo bản năng nói, nhẹ nhàng ngươi đừng nóng giận. Ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Tề đại ca, ta cảm thấy chúng ta chi gian vẫn là dừng ở đây hảo. Vương Khinh Khinh không nghĩ lại nghe Tề Vu nói chuyện. Xoay người bay nhanh chạy về ra, Tề Vu đuổi theo hai bước đuổi không kịp liền ngừng lại. Trên mặt biểu tình không thế nào đẹp, hắn không rõ Vương Khinh Khinh như thế nào lại đột nhiên trở mặt. Chẳng lẽ là Yến Cơ cùng nàng nói chút cái gì? Nghĩ vậy, Tề Vu bước chân vừa chuyển, chiều Yến Cơ trụ địa phương đi qua cộp cộp cộp, Yến Cơ chính run rẩy chăn. Nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa tưởng Lâm Đồng Đồng tới. Mở cửa đối tượng lại là Tề Vu mặt, nàng hai tròng mắt nhíu lại, không chút do dự chuẩn bị đóng cửa lại, từ từ Tề Vu một phen để ở trên cửa. Ngữ khí không thế nào hảo, Yến Cơ, ngươi có phải hay không cùng nhẹ nhàng nói gì đó, nàng như thế nào lại không đồng ý cùng ta ở bên nhau. Yến Cơ nhìn hắn một cái, cong cong khóe miệng châm chọc nói, phải không, kia thật đúng là thật tốt quá. Xem ra nàng đôi mắt còn không có mù, ngươi. Tề Vu sắc mặt tối sầm, đang muốn phát hỏa, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như thở dài. Yến Cơ, ta biết là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta là thiệt tình thích nhẹ nhàng, ngươi liền thành toàn chúng ta hảo sao? Tề Vu, ngươi nếu là thiệt tình thích Vương Khinh Khinh, vì cái gì không trực tiếp tới cùng ta ngả bài, phi hại nàng trên lưng không tốt thanh danh. Yến Cơ lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, này, ta không phải sợ ngươi sẽ quá khổ sở sao? Chậc, Yến Cơ khinh thường, nói cũng thật con mẹ nó dễ nghe, kỳ thật nói đến nói đi còn không phải bởi vì quá ích kỷ. Người nam nhân này chỉ sợ nhất để ý chính là chính mình, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Bằng không đừng trách ta đem ngươi làm chuyện tốt tuyên truyền đi ra ngoài, Yến Cơ không kiên nhẫn. Nói, Tề Vu còn muốn nói cái gì? Đối tượng Yến Cơ lạnh nhạt con ngươi vẫn là bại hạ trận tới. Không tình nguyện xoay người rời đi, Yến Cơ đóng cửa lại. Hồi tưởng khởi Tề Vu lời nói. Nghĩ Vương Khinh Khinh nguyên lai còn không có bị bùn tắc đầu. Có thể phân rõ thị phi đúng sai, đang nghĩ ngợi tới tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này tới mới là Lâm Đồng Đồng. Nàng trong tay bưng một chén canh trứng. Cười hì hì chui vào phòng, Yến Yến, đây là ta mẹ làm ta cho ngươi đoan lại đây. Ta mẹ nấu canh trứng ăn rất ngon, người mau nếm thử, mùi hương phát mũi vàng tươi canh trứng nhìn qua hương vị liền rất không tồi. Yến Cơ cũng không khách khí, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng bỏ vào trong miệng, non mềm mượt mà cảm giác đối lập khởi ở thanh niên trí thức điểm ăn ngạnh yết hầu bánh nướng lớn. Quả thực là nhân gian mỹ vị, ăn ngon, Yến Cơ không chút do dự khen một tiếng, Lâm Đồng Đồng ở một. Bên xem thập phần thỏa mãn, nàng đôi tay chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía Yến Cơ. Nói, Yến Yến, các ngươi thành phố lớn là gì dạng a, thành phố lớn sao? Yến Cơ nhìn Lâm Đồng Đồng vẻ mặt tò mò bộ dáng. Một bên ăn canh trứng một bên nói, thành phố lớn mấy có cao cao phòng ở. Có đại thương trường bên trong có rất nhiều đồ vật, đẹp váy, ăn ngon điểm tâm, nghe Yến Cơ miêu tả, Lâm Đồng Đồng trong mắt tràn đầy hướng tới thần sắc Đồng Đồng. Muốn đi thành phố lớn nhìn xem sao? Yến Cơ đột nhiên hỏi, a, không, không nghĩ, Lâm Đồng Đồng ngẩn người, sau đó ấp úng phủ định. Yến Cơ lại hỏi, thích đọc sách sao? Lâm Đồng Đồng chần chờ trong chốc lát mới gật gật đầu. Nàng kỳ thật thượng quá tiểu học, thôn phía trước cũng có cái trường học, sao lại không cần, thích đọc sách ta có thể giáo ngươi. Yến Cơ cười tủm tỉm nói, Lâm Đồng Đồng kinh hỉ ngẩng đầu xem nàng, thật vậy chăng? Thật sự. Yến Cơ gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, nhưng là ngươi cần thiết đến nghiêm túc học mới có thể, ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Yến Cơ vừa lòng cười cười, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Lâm Đồng Đồng mới lưu luyến không rời trở về nhà. Bọn họ ước định hảo mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong liền tới Yến Cơ phòng thượng một lát khóa sắc. Trời đã tối, Yến Cơ nằm ở trên giường, nghĩ lại quá hai năm liền sẽ khôi phục thi đại học. Ở Vương Khinh Khinh dưới sự trợ giúp, Tề Vu thực dễ dàng liền cùng nàng cùng nhau thi đậu kinh đại, đầu năm nay sinh viên hàm kim lượng là rất cao, đọc sách trong lúc Vương Khinh Khinh càng là nương biết tương lai phát triển bàn tay vàng. Trước làm một ít sinh ý, sau đó một chút mở rộng, cuối cùng thành tiếng tăm lừng lẫy xưởng quần áo lão bản. Tề Vu cũng ở nhà dưới sự trợ giúp, đem sự nghiệp phát triển không ngừng, chỉ có Yến Cơ bởi vì mang hài tử bỏ lỡ thi đại học. Cơ hội, vĩnh viễn cũng không có biện pháp hoàn thành chính mình từ nhỏ đến lớn lý tưởng, nguyên thân tưởng. Trở thành một người bác sĩ, Yến Cơ trở mình nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nguyện vọng này nàng sẽ thay nguyên thân làm được. Yến Yến, đề này ta sẽ không? Lâm Đồng Đồng nắm bút vẻ mặt rối rắm nhìn vở thượng đề mục. Nàng theo bản năng cắn cắn bút đầu, đổi lấy chính là Yến Cơ vô tình một cái tát, không chuẩn cắn bút. Lâm Đồng Đồng đáng thương hề hề nhìn Yến Cơ, Yến Yến ngươi dạy ta đề này như thế nào, làm tốt không tốt? Ngươi hãy nghe cho kỹ, Yến Cơ nhất chịu không nổi chính là nàng dáng vẻ này. Thở dài, nhận mệnh cầm lấy bút bắt đầu giải thích, tới thế giới này đã mau nửa năm thời gian. Lâm Đồng Đồng cũng thực nghe lời. Trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ khai Yến Cơ nơi này nghiêm túc nghe giảng bài. Nàng cũng thực thông minh, lại khó để nói thượng một hai lần liền đã hiểu. Tề Vu từ bị cảnh cáo một lần sau liền không thế nào thấu đi lên cùng nàng nói chuyện, nghe nói hắn còn ở quấn lấy Vương Khinh Khinh, chẳng qua người sau đã không nghĩ để ý đến hắn, làm trò mọi người mặt làm Tề Vu tự trọng. Tề Vu ném cái đại mặt, cũng thành thật rất nhiều. Yến Cơ, người bao vây. Yến Cơ mở cửa tiếp nhận bao vây nói thanh tạ. Yến phụ Yến mẫu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gửi đồ vật lại đây. Chưa từng có đoạn quá, nàng nhìn Lâm Đồng Đồng mắt trông mong biểu tình, mở ra bao vây từ bên trong lấy ra mấy quyển thư cùng hai chi mới tinh bút máy, đây là nàng lần trước viết thư trở về nhắc tới. Yến Yến, đây là bút máy sao? Lâm Đồng Đồng đôi mắt không chớp mắt nhìn Yến Cơ trong tay bút máy. Nàng đã từng ở thôn trưởng nhi tử nơi đó nhìn đến quá. Yến Yến trong tay cái này muốn càng đẹp mắt một ít. Yến Cơ gật gật đầu. Muốn sao? Lâm Đồng Đồng trên mặt biểu tình lập tức rối rắm lên. Nàng trong lòng thập phần khát vọng có thể có được một chi bút máy. Rồi lại rõ ràng minh bạch bút máy giá cả thập phần sang quý. Nàng không thể hỏi Yến Yến muốn, cuối cùng Lâm Đồng Đồng vẫn là ngăn chặn chính mình dục vọng. Cái này ta không thể muốn, quá quý trọng, không cho ngươi, ta mượn ngươi dùng. Yến Cơ nhịn không được cười, đem bút máy đưa qua, Lâm Đồng Đồng đôi mắt lập tức sáng lên. Thật cẩn thận tiếp nhận bút máy, nhiều lần bảo đảm, Yến Yến ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đem nó lộng hư. Dùng liền còn cho ngươi, cùng Lâm Đồng Đồng ở chung lâu rồi. Yến Cơ sống cũng ở Đồng Đồng hắn ba dưới sự trợ giúp thay đổi cái tương đối nhẹ nhàng. Mỗi ngày lên núi cắt cắt thảo uy uy heo là được, chuồng heo bên cạnh ở người. Là hạ phóng đến nông thôn tiến hành cải tạo, Yến Cơ ra cửa khi mang theo mấy khối điểm tâm, uy xong heo gõ vang lên chuồng heo bên cạnh phòng môn, là Tiểu Yến A, mở cửa chính là một người. Mang mắt kính trung niên nam tử, nhìn đến Yến Cơ, hắn trong mắt lộ ra một nụ cười, làm nàng vào phòng, bởi vì dựa gần chuồng heo. Trong phòng luôn có một cổ kỳ quái hương vị, Yến Cơ từ trong túi móc ra tự chế nước hoa hướng trong không khí giải điểm. Một cổ mát lạnh mùi hương thực mau tràn ngập ở trong phòng, trong một góc ngồi cái lão nhân. Hắn khuôn mặt hòa ái, một đầu tóc bạc xử lý chỉnh chỉnh tê tê. Trên người ăn mặc quần áo tuy rằng cũ nát, lại cũng giặt hồ thập phần sạch sẽ, này lão giả là một người bác sĩ. Bị chính mình đệ tử cử báo chộp tới nông thôn cải tạo. Yến Cơ là ở một lần ngoài ý muốn chung nhận thức ba người. Thời gian dài liền sẽ thường thường mang theo điểm tâm đến xem bọn họ, biết Yến Cơ muốn trở thành bác sĩ, bọn họ từng khuyên lão giả nhận lấy Yến Cơ cái này đệ tử. Nhưng mà lão giả như thế nào cũng không muốn, nói chỉ điểm có thể, thu đệ tử liền miễn, Yến Cơ cũng không ngại, ngẫu nhiên sẽ hướng lão giả lãnh giáo một ít vấn đề, vạn tiên sinh. Ta cho các ngươi mang theo chút bánh đậu xanh, các ngươi nếm thử, Yến Cơ thói quen xưng hô bọn họ vì tiên sinh. Trong miệng vạn tiên sinh chính là mới vừa rồi mở cửa người. Đã từng là một người đại học giáo thụ, lão giả họ Lý. Còn có một cái tựa hồ địa vị muốn lớn hơn nữa chút. Kêu Dương Ngàn Thành, Dương Ngàn Thành cười tủm tỉm nhìn Yến Cơ. Mỗi lần tiểu Yến gần nhất chúng ta là có thể ăn tốt hơn đồ vật, hắn tiếp nhận Yến Cơ trong tay. Điểm tâm, một người phân một khối, cũng không khách khí, hướng trong miệng một tắc ngọt tư tư hương vị theo yết hầu chảy vào trong lòng. Hắn đổ chén nước uống lên khẩu lại đưa cho Lý tiên sinh, Yến Cơ cũng không có đãi lâu lắm. Sợ bị người thấy, nói hai câu lời nói sau liền vội vàng rời đi, Dương Ngàn vùng sát cổng thành tới cửa. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn chút, hắn nhỏ giọng nói, thu được tin tức, khả năng sẽ trước tiên đi ra ngoài, thật vậy chăng? Vạn Hạ trong mắt lộ ra kinh hỉ. Hốc mắt đều dần dần phiếm đỏ, bọn họ nhìn không thèm để ý. Kỳ thật trong lòng cũng là rất muốn rời đi cái này địa phương. Trở lại chính mình thê nhi bên người một nhà đoàn tụ, Dương Ngàn Thành gật gật đầu. Hẳn là thật sự, nói. Hắn quay đầu đi nhìn về phía ngồi ở ghế trên không nói một lời Lý Học Hải. Lý Thúc, ngươi thật sự không thu hạ Tiểu Yến cái này đệ tử. Ta xem nàng nhân phẩm cùng ngộ tính đều rất không tồi, Lý Học Hải như cũ không nói một lời, thời. Gian một chút qua đi, Yến Cơ nhật tử quá thấp phần phong phú. Hôm nay giữa trưa nàng mới vừa cấp Lâm Đồng Đồng lên lớp xong. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận xôn xao. Mở cửa vừa nghe mới biết được, thi đại học khôi phục. Này tin tức như là một, hết chương.